Chương 880, chúng tinh phủng nguyệt. Các hạ ý gì? Tiêu Mộ Thần đồng tử mắt co vào, thẳng nhìn chằm chằm Huyền Tôn giả, chính là trên mặt chữ ý tứ, hôm nay là Liễu Thấm tiểu thư sinh nhật, Diệp Tôn giả không hy vọng nàng tâm tình chịu ảnh hưởng. Huyền Tôn giả nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Thần, sau đó một cổ khí thế trực tiếp bộc phát mà đi, bay thẳng Tiêu Mộ Thần, một cái mới vừa vào Thánh Vương người, cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ, muốn chết. Huyền Tôn giả khí thế bộc phát ra đi, phun trào ra một cổ sóng khí, bay thẳng Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần biến sắc, lực lượng bộc phát ngăn cản, nhưng vẫn là bị chấn liền lùi lại mấy chục bước. Lúc này, phía sau hắn tám vị Thánh Vương, lúc này đều đứng ra, ẩn ẩn cùng Huyền Tôn giả đối chọi gay gắt. Tiêu Mộ Thần sắc mặt tái xanh, hắn há hốc mồm muốn nói điều gì, chỉ bất quá chú ý tới Huyền Tôn giả ánh mắt khinh thường, càng thêm cảm thấy xấu hổ. Hắn được vinh dự thiếu đế, thế nhưng là tại Thánh Vương trong mắt vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, coi như thành tựu Thánh Vương cũng như vậy đối đãi. Tiêu Mộ Thần có chút hối hận, nếu không phải nóng vội thành tựu Thánh Vương, cũng không trở thành bị người như vậy khinh thị. Liễu Hoàng một đoàn người cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như thế. Huyền Tôn giả mấy vị này Thánh Vương đây là muốn xếp hàng bọn hắn rồi, chỉ là từ trước đến nay trung lập bọn hắn, làm sao lại chọn đội. Rất nhiều người cũng đều nhìn xem bốn vị Thánh Vương, sau đó lại đem ánh mắt chuyển dời đến Liễu Thấm trên thân. Cũng bởi vì tiểu nữ hài này, bốn vị biến nặng thành nhẹ nhàng Thánh Vương đều xếp hàng Liễu Hoàng. Liễu Hoàng tăng thêm bốn vị Thánh Vương, đối phương đỉnh tim về mặt chiến lực ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Huyền Tôn giả, các ngươi coi là thật muốn như vậy sao? Một cái tiếng thở dài đi tới, đây là đứng ở bên người Tiêu Mộ Thần một vị Thánh Vương, được vinh dự hàng Tôn giả, một tay băng hàng chi đạo xuất thần nhập hóa, ngươi cần phải hiểu rõ, đây là cổ đế chi tranh, có chút tay là không thể loạn cắm. Hàng Tôn giả, ngươi cùng ta cũng quen biết nhiều năm, há có thể không biết tính tình của ta, chúng ta từ trước đến nay chỉ trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Từ trước tới giờ không loạn nhúng tay chuyện của người khác, chúng ta từ trước đến nay là trung lập, lần này đến đây, thật chỉ là Liễu Thấm tiểu thư chúc mừng sinh nhật, ngươi xem chúng ta ngay cả lễ vật đều chuẩn bị xong. Tại Huyền Tôn giả lời nói rơi xuống, Huyền Tôn giả sau lưng một nhóm cường giả, từ không gian khí bên trong lấy ra từng rương đồ vật, sau đó bày ở trước mặt Liễu Thấm, tòa kia hoa bách hợp, là Diệp Tôn giả tặng cho ngươi hạ lễ, những vật này, là chúng ta tặng. A, Liễu Thấm sững sờ, không ngờ tới những này Thánh Vương cũng tặng lễ. Liễu Thấm sững sờ mở ra cái rương, rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, trong đó bốn rương, rõ ràng đều là Thánh Vương ngưng tụ Thánh Nguyên tinh thạch, rất hiển nhiên là bốn vị Thánh Vương chỗ đưa. Thánh Vương Thánh Nguyên, đối với thánh nhân tu hành đều rất có ích lợi, huống chi Liễu Thấm chưa từng đạt tới Thánh Vương, trọng yếu nhất chính là, những này Thánh Nguyên bên trong, có được bốn vị Thánh Vương đạo vận, Liễu Thấm chẳng khác gì là có được bốn vị Thánh Vương đại đạo cùng tinh hoa đồng thời tẩy lễ, vật như vậy, không phải chí thân hậu bối, Thánh Vương sẽ rất ít lấy ra. Dù sao liền xem như Thánh Vương, cũng không thể tùy ý ngưng tụ khủng bố như thế Thánh Nguyên, đồng thời ở trong đó quán thâu đạo của chính mình. Mà bây giờ, bốn vị Thánh Vương đưa một cái chính là bốn rương, đây là rộng lượng A, Liễu Thấm chỉ cần không phải quá phế, tăng thêm xuất thân của nàng, thành tựu Thánh Nhân không chút huyền niệm, đặc biệt là cảm thụ khác biệt Thánh Vương đạo cùng Thánh Nguyên, tương lai tu hành đến Thánh Vương đều muốn so với người khác dễ dàng nhiều, mà mặt khác trong rương, cũng đều là một chút đồ vật trân quý, tỉ như trong đó có Cửu Huyền Băng Tàm Ti chỗ dệt bố. Vô thượng thánh dược luyện chế đan dược, thánh khí cấp bậc vòng ngọc trang sức, mỗi một loại đều giá trị phi phàm. Nghiêm Phượng Hoàng nhìn xem những này, nàng đều nhịn không được hâm mộ, nhìn xem Liễu Thấm, nghĩ thầm thật sự là một cái phúc vận thâm hậu cô nương, trân quý như vậy, các vị tiền bối lấy về đi, ta không dám thu. Liễu Thấm mặc dù xuất thân phi phàm, có thế nhiều như vậy trân quý đùa giỡn, hay là để nàng liên tục khoát tay, không dám nhận lấy. Ha ha ha, ngươi cứ việc nhận lấy, ta cùng Diệp Tôn giả ngang hàng tương giao. Diệp Tôn giả tự mình nói ngươi là muội muội của hắn, nếu như ngươi không chê, về sau cũng đem chúng ta xem như huynh trưởng là được. Huyền Tôn giả cười nói, huynh trưởng tặng cho ngươi đồ vật nơi nào có không thu đạo lý. Liễu Thấm sắc mặt đỏ lên, còn muốn nói điều gì, lại bị La Ngọc Thánh Vương nói ra. Liễu Thấm muội tử nhận lấy chính là, những vật này không đáng cái gì, so với Diệp Tôn giả muốn đưa ngươi, chỉ có thể chỗ là bêu xấu. A, Liễu Thấm nhìn xem bốn vị Thánh Vương, Diệp đại ca tặng đương nhiên tốt, ta rất ưa thích, nhưng là các vị thánh. Các vị đại ca tặng cũng trân quý, ha ha ha, tòa này bách hợp hoa sơn chỉ là Diệp Tôn giả cho ngươi tô điểm dùng, chân chính còn không có cầm ra đâu, chờ cầm ra ngươi liền biết, chúng ta đây không tính là cái gì. Huyền Tôn giả cười nói, Liễu Thấm muội tử, chúng ta tới lâu như vậy, có hay không địa phương ngồi, muốn uống hơn mấy chén. Một câu nói kia để Liễu Hoàng trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng nói, ngược lại là chậm trễ các vị, Liễu Động, mau mời các vị ngồi vào vị trí, cầm chút rượu ngon đi ra, đúng. Liễu Động nhìn thoáng qua Liễu Thấm, tâm còn trong hoảng hốt, liền xem như chính mình, không đến Thánh Vương, cũng tuyệt không có khả năng Thánh Vương cùng hắn ngang hàng tương giao A, thế nhưng là chính mình vị muội muội này, ngay cả thánh nhân cũng không phải, bốn vị thánh vương lại hạ mình tương giao, mặt khác tân khách, cũng đều hai mặt cùng nhau dòm, tương truyền huyền tôn giả những người này không phải ngạo nghễ rất nha, đương nhiên, đám người cũng đã nhìn ra, bốn vị thánh vương như vậy là bởi vì Diệp tôn giả nguyên nhân, chỉ là, Diệp tôn giả lực ảnh hưởng thật là quá lớn, đây chính là thánh vương A, hắn một câu liền để bọn hắn đến làm một cái nha đầu ăn mừng sinh nhật, hơn nữa còn đưa bảo vật như vậy, càng là ngang hàng tương giao. Bất quá nghe nói huyền tôn giả cùng La Ngọc tôn giả hai người có đại thù, bọn hắn hợp tác ra sao rồi, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, nhưng là hàng tôn giả lại âm thanh lạnh lùng nói, huyền tôn giả, ngươi cần phải biết, một mực hùng cứ một phương ngươi muốn tham dự chủ thượng cùng Liễu Hoàng tranh đấu, có chút hậu quả, sợ ngươi đảm đương không nổi. Huyền tôn giả lại nói ra, chúng ta nói, chỉ là đến sinh nhật, về phần các ngươi quá phận giải độc, vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Sinh nhật, hàng tôn giả nói ra, dạng này lấy cớ, chính ngươi sẽ tin sao? Sẽ a, La Ngọc tôn giả lúc này mở miệng nói, chúng ta chính là a, bằng không chuẩn bị lễ vật làm cái gì? Hàng tôn giả gặp bốn người như vậy, liền biết lại nói cái gì vô dụng. Hắn nhìn xem huyền tôn giả bốn người, tăng thêm Liễu Hoàng dưới trướng bốn vị thánh vương, cũng có tám vị thánh vương, dạng này trận doanh, ngăn trở bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Gặp Tiêu Mộ Thần một đoàn người không có trước đó ngang ngược, tất cả mọi người phát hiện vấn đề này, bọn hắn đều thần sắc cổ quái, hai vị kia tính kế lâu như vậy, cứ như vậy bị phá rồi. Bọn hắn nhìn về phía Liễu Thấm, lúc này Liễu Thấm bị bốn vị thánh vương, một nhóm thánh nhân các cường giả bao vây ở trung tâm. Nghiêm Phượng Hoàng nhìn xem một màn này, nàng đều dở khóc dở cười, chính mình cùng Liễu Động đại hôn, lúc này hoàn toàn biến thành vật làm nền, cái kia gương mặt xinh đẹp hồng hồng thiếu nữ, mới là chúng tinh Phủng Nguyệt Minh Tinh. 123 truyện.com